Lê Tuyền mến chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyền Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Đa Mỹ, trợ lý hàng sao. Tiêu Hải Dương đi kịch bản cho hắn, đôi mày Lưu Châu nhíu chặt, lẩm bẩm đọc đi đọc lại nhiều lần. Tôi cũng không biết tại sao. Lúc bắt đầu diễn là đầu óc trống rỗng. Tối qua cầm kịch bản diễn thử cũng vậy. Tiêu Nghị an ủi. Đừng vội, nghỉ ngơi lâu quá rồi, như vậy là bình thường thôi, từ từ sẽ ổn. Lưu Châu đi tới đi lui trong hành lang, đột nhiên vung chân đạp bay thùng rác. Tiêu Nghị nói, đừng kích động, anh Châu. Trong phòng quay không có ai ra xem. Tiêu Nghị nhìn từ phía xa, thấy bên trong khẽ đóng cửa lại. Lưu Châu vô cùng mệt mỏi. Tiêu Nghị đứng trước mặt hắn, nhìn vào mắt hắn, đôi mắt bực bội. Và bức an của Lưu Châu dần dần bình tĩnh lại, hít sâu một hơi. Bên ngoài hơi lạnh, Tiêu Nghị dọn thùng rác. Vào trong thôi. Lưu Châu và Tiêu Nghị ngồi một bên, Ninh Ác Tình cười nói. Tôi đi đây, nam thần, cố lên. Lưu Châu gật đầu, Ninh Ác Tình đưa cho Tiêu Nghị một xấp miếng dán giữ nhiệt. Tiêu Nghị hận không thể dán nó luôn lên mặt, cầm lấy dán mấy miếng lên vai, lên đùi Lưu Châu. Lưu Châu đọc đi đọc lại lời thoại nhiều lần, càng đọc càng cảm thấy phiền. Xoay đầu định nói gì đó, thấy Tiêu Nghị dán một miếng lên đầu, bật cười. Anh xem! Tiêu Nghị nói. Anh Châu, hôm nay có rất nhiều fan nói về anh đó. Tiêu Nghị đưa Weibo cho Lưu Châu xem. Hôm nay là ngày khởi quay. Bánh mì tình yêu. Sau khi khôi phục, Lưu Châu lại đóng một bộ phim thần tượng đô thị. Một hệ thống cửa hàng bánh ngọt. Tên Casa làm tài trợ chính cho bộ phim này. Weibo còn làm chương trình tặng combo bánh kem rất hoành tráng. Bên dưới tất cả đều nói nam thượng thật đẹp trai. Nam thượng rốt cuộc cũng xuất hiện. Lưu Châu gật đầu. Cảnh tượng kế tiếp là cảnh đánh nhau của Lưu Châu và Nam Phụ. Lật bàn, hất nước. Nam Phụ không dám đánh thật. Rất sợ vết thương của Lưu Châu chưa lành hẳn. Nắm cổ áo Lưu Châu, lúc anh ta đẩy Lưu Châu vào tường, sắc mặt Tiêu Nghị và Lưu Châu cùng thay đổi. Cậu, Lưu Châu thở hổn hển, mặt đỏ bừng. Tôi mới phải cảnh cáo anh. Nam Phụ nghiến răng nghiến lợi. Đừng đến gần quay nữa, cất mấy đồng tiền thối của anh đi. Lưu Châu vô cùng tức giận, chỉnh lại quần áo và cà vạt. Người đâu? Nam Phụ cầm một xấp tiền ném vào mặt Lưu Châu. Rơi đầy đất. Đạo diễn không hài lòng lắm nhưng vẫn cho quà. Tiếp theo là cảnh Lưu Châu đi xin ý kiến của luật sư. Cảnh này có rất nhiều thoại. Tiêu Nghị lấy kịch bản mở ra để trên bàn làm việc. Lưu Châu bắt chéo chân, ngồi trên ghế xoay tới xoay lùi, xoay xoay cây bút vàng vàng trong tay như đang suy nghĩ gì đó. Thỉnh thoảng lại liếc kịch bản miệng lẩm bẩm. Một buổi chiều quay được bốn cảnh. Hôm nay Bắc Kinh tuyết bắt đầu rơi, không thể quay, vì thế cảnh đêm được hủy. Tiêu Nghị rốt cuộc cũng trút được gánh nặng. Trước khi đi, đạo diễn gọi Lưu Châu. Anh Lư. Lưu Châu gật đầu, đôi mày vẫn nhíu chặt. Đạo diễn có vẻ đang cân nhắc. Lưu Châu nói. Không sao. Đạo diễn cứ nói. Lý Quang Minh tuy rằng lưu manh vô lại. Đạo diễn nói. Nhưng hắn vô lại một cách đáng yêu. Làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Cho dù nói lời quá đáng với Ngải Ninh, nhưng người ta cũng không hận nổi. Đàn ông không tệ, đàn bà không thương mà. Lưu Châu nói, dạo này không tìm được trạng thái, tối về tôi sẽ nghiêm túc đọc lại kịch bản. Có chuyện gì thì cứ gọi điện thoại cho tôi. Đạo diễn làm động tác tay, Lưu Châu siết chặt tập kịch bản trong tay đi ra ngoài. Tiêu Nghị cười hỏi, tối nay ăn gì? Em gọi người mang tới. Lưu Châu thở dài. Không muốn ăn, gì cũng được. Tiêu Nghị nói. Giám chế có đưa combo bánh kem. Anh nhìn này, miễn phí đấy. Lưu Châu nhìn Tiêu Nghị, dùng tay đẩy mặt cậu ra. Đừng có dở hơi nữa, tôi không có sức chửi cậu đâu. Tiêu Nghị dừng xe trước tiệm bánh Casa. Đi đổi combo lấy bánh kem. Sau khi về nhà, Lưu Châu mở kịch bản xem cảnh ngày mai diễn gì, lật qua lật lại, để ở trên bàn ăn. Đi tắm trước đi, Tiêu Nghị nói. Lát nữa em tập với anh. Lưu Châu không nói gì, đứng dậy đi tắm. Hai người tắm xong, Tiêu Nghị cắt bánh, rót nước trà. Bên ngoài có tuyết rơi, phía trên bàn ăn là một cái đèn treo tỏa ánh sáng ấm áp, được kéo xuống rất thấp. Tình yêu là gì? Khóe miệng Lưu Châu giật giật, bật cười. Cô yêu tôi à? Đây là tình yêu à? Cô xem, cô mua cái thứ quái quỷ gì đây? Nói cho cô biết, tôi không yêu cô, không yêu là không yêu. Cô có làm gì đi nữa, tôi cũng sẽ không yêu cô. Tiêu Nghị ngước mắt lên nghiêm túc nói. Đúng, anh có tiền, anh ở vị trí cao quý như vậy. Anh có thể đem tình cảm chân thành của người ta đi cho chó ăn. Nhưng đến ngày nào đó, anh chơi vào hoàn cảnh như họ. Tiêu Nghị đưa tay chỉ vào nhân vật tưởng tượng đang bị Lưu Châu bắt nạt. Anh sẽ hiểu được cảm giác đó khó chịu đến thế nào. Tiêu Nghị vừa nói vừa nghĩ. Chết tiệt, mình đúng là không phải sinh ra để làm diễn viên. Ngày nào đó được mời đóng vai nữ chính thì chắc không đợi khán giả bóp chết. Tôi đã tự nhảy lầu vì quá chuối rồi. Anh thấy không, thế này chẳng phải là tốt rồi sao? Tiêu Nghị nói. Lúc mới đầu chỉ là không tìm được trạng thái thôi. Bắt đầu đi. Lưu Châu dùng tay xoa mặt nghiêm túc nói. Tiêu Nghị mong đợi nhìn hắn. Cô... Lưu Châu nói. Tình yêu là gì? Tiêu Nghị nhắc. Tình yêu là gì? Lưu Châu nói với Tiêu Nghị. Cô yêu tôi à? Ừ. Cô yêu tôi cũng yêu cô. Ông cái gì? Quên rồi. Hai người im lặng. Tiêu Nghị nói. Làm lại đi. Lưu Châu làm đi làm lại mấy lần, vực bị mắt. Lúc ngắt ngứ sẽ nhìn xuống kịch bản. Tiêu Nghị không nói gì. Hai người giống như hai thầy trò ngồi trả bài, học thuộc xong mấy đoạn đó. Đỗ Mai gọi điện thoại tới. Tiêu Nghị đi nghe. Vâng, vẫn tốt. Tiêu Nghị nói. Chỉ là nghỉ ngơi một thời gian, hôm nay không thuận lợi lắm. Đỗ Mai hỏi. Có phải do di chứng lần trước không? Tiêu Nghị liếc mắt nhìn Lưu Châu. Lưu Châu đang ngồi đờ ra trước bàn ăn. Tiêu Nghị nói. Có lẽ là không, sắp xếp thời gian đi kiểm tra là được. Đỗ Mai hỏi. Ngày mai liệu có quay thuận lợi không? Được. Tiêu Nghị đáp. Chúng tôi đang tập. Đỗ Mai nói. Được, ngày mai tôi đến đoàn phim gặp hai người. Tiêu Nghị cúp điện thoại. Bên cạnh bàn ăn vang lên tiếng động lớn. Lưu Châu hất hết đồ trên bàn xuống đất, sau đó đứng dậy lên gác, rầm một tiếng đóng cửa phòng lại. Dưới đất là bánh kem, trên tường cũng dính bánh kem. Tiêu Nghị nghĩ thầm, thật là lãng phí, liền cầm cái đĩa gạt một ít bánh trên tường xuống ăn. Sau khi ăn no thì dọn dẹp sạch sẽ, lên tầng hai gõ cửa. Anh Châu, xuống ăn cơm. Bên trong không có tiếng. Tiêu Nghị đẩy cửa vào, thấy Lưu Châu đang ngồi trước bàn xếp tranh ghép hình. Tiêu Nghị quỳ sập xuống, kêu lên một tiếng đau đớn. Lưu Châu giật thoát cả người. Lúc say đậu lại nhìn, Tiêu Nghị nằm vật xuống bắt đầu lăn qua lăn lại. Lưu Châu ngay người. Tiêu Nghị lăn đến bên tượng, đầu bị đụng cái cốp, lại mượn lực đàn hồi lăn về. Lưu Châu mắng. Cậu điên hả? Không đau sao? Tiêu Nghị cười ha ha đứng dậy. Ăn cơm thôi. Lưu Châu đang rất phiền não. Chuyện này không phải chuyện nhỏ. Nó có liên quan mật thiết đến sự nghiệp cả đời của hắn. Có điều có phiền não cũng vô ích. Đói bụng thì càng phiền. Đành phải đi lắp cái bao tử trước. Vì vậy Lưu Châu đi xuống dưới nhà. Trên bàn đặt một bát mì. Hắn cầm đũa lên ăn. Gọi điện cho chị Đỗ. Lưu Châu nói. Trả tiền cọc lại. Để đoàn phim đuổi người đi. Đổi cho ô hàng cổ. Tiêu Nghị ngay người. Lưu Châu dọn bát đũa, bỏ vào bồn rửa. Tiêu Nghị không dám gọi cho Đỗ Mai. Lưu Châu cũng không dục. Lưu Châu rửa bát xong thì lên đi ngủ. Lúc Tiêu Nghị đẩy cửa vào, thấy đã tắt đèn nên cũng không gọi. Hôm sau, Lưu Châu cũng không nói đến chuyện bỏ bộ này. Trên đường đến trường quay, hắn cầm kịch bản, căng thẳng đến phát trung. Tiêu Nghị lần đầu thấy Lưu Châu như vậy, muốn giúp mà không biết phải làm sao. Tới nơi thì gặp Đỗ Mai đang chờ ở đó, nói vài câu với Lưu Châu. Lưu Châu không nói gì, đã đến giờ phải diễn. Tiêu Nghị lần này có chuẩn bị. Mang ba bảng trắng đến, dùng bút lông viết mấy từ quan trọng, lần lượt giơ cho Lưu Châu xem. Có điều, gặp cảnh có quá nhiều thoại, cậu chỉ hận là không thể biến thành Phật Bà, nghiền tay nghiền mắt, dơ kiểu gì cũng không kịp. Đỗ Mai nói, bảo mấy người họ giúp cậu đi, Tiêu Nghị. Tiêu Nghị liền nhờ trợ lý đi mua bảng trắng. Cảnh này xung quanh đứng toàn người dơ bảng cho Lưu Châu. Trong đoàn không ai dám nói, cảnh quay của Lưu Châu không hề tốt, sự tự nhiên khi nhập vai trước đây hoàn toàn không còn. Ánh mắt nhìn tới nhìn lui bất định, lúc nào mắt cũng chạy theo để bắt tự. Cho dù là như thế, Lưu Châu cũng rất vất vả. Hỏng rất nhiều lần, bởi vì mấy từ Tiêu Nghị ghi cũng chưa chắc là từ Lưu Châu không nhớ. Dần dần Tiêu Nghị thích ứng được với tiết tấu của Lưu Châu, nhưng quay xong một cảnh, Tiêu Nghị còn mệt hơn bản thân Lưu Châu nữa. Không chỉ viết thoại lên bảng, còn phải để ý không đụng vào nhân viên cầm tấm phản quang. Đã thế lại còn lạnh nữa. Khó khăn lắm, một ngày quay phim mới kết thúc, mọi người ai cũng xem như không xảy ra chuyện gì. Không ai hỏi chuyện của Lưu Châu, cũng không ai muốn thay người. Đỗ Mai ngồi bên ngoài xem cả quá trình quay phim hôm nay. Trên đường lái xe về nhà, Lưu Châu và Đỗ Mai ngồi phía sau. Cậu chính là tỷ suất xem. Đỗ Mai nói, đã quay rồi, không thể đổi người. Hôm nay trên WeChat, cũng có rất nhiều người đang nói về chuyện này. Lưu Châu hỏi, chị nghĩ tình trạng này của tôi có thể quay sao? Đỗ Mai nói, hôm nay diễn không tệ. Đừng dỗ ngọt tôi nữa. Đỗ Mai nói, cậu hỏi Tiêu Nghị đi. Em cảm thấy rất tốt. Tiêu Nghị nhìn về phía trước không chớp mắt. Cũng giống lúc bình thường. Mới bắt đầu thì có hơi khúc mắc, nhưng sau đó thì vào trạng thái rồi. Vào trạng thái cái đầu cậu. Lưu Châu tức giận nói. Trong lòng tôi rõ nhất, phim này quay xong xem thế nào được. Khán giả sẽ không để ý. Đỗ Mai nói. Hôm nay tôi đã nói chuyện với đạo diễn. Nếu như cậu quên lời, thì dừng lại. Tìm được cảm xúc thì quay tiếp. Còn lại giao cho hậu kỳ biên tập. Tiêu Nghị nghĩ thầm. Biên tập bạn năm quả nhiên lại lên sàn. Chúng tôi đã liên lạc rồi. Đỗ Mai nói. Sẽ tìm diễn viên lồng tiếng giỏi nhất. Đến lúc đó, dùng âm thanh để gỡ lại. Lồng tiếng tốt, có thể giúp nhân vật rất nhiều. Hoàn toàn thay đổi cảm xúc của người xem. Điều này cũng không phải là không thể. Tiêu Nghị nghĩ thầm. Thế là lại có thêm một đoàn sát thủ. Thì ra đại bối phía sau bức màn là diễn viên lồng tiếng. Chỉ có điều vấn đề này của cậu... Đỗ Mai cũng đau đầu. Đưa tay lên dây dây huyệt thái dương. Phải đến bệnh viện xem sao. Không biết châm cứu có hiệu quả không? Cả quãng đường Lưu Châu không nói gì. Cuối cùng hỏi. Tôi từ chối bộ này. Không có ai nhận sao? Ô Hằng Cổ cũng không nhận à? Đỗ Mai nói. Cậu ta đi đóng bộ Hán Thế rồi. Lưu Châu hỏi. Đóng vai chính à? Có thể qua bên này cứu phim không? Đỗ Mai nói. Cậu ta đóng vai Hoàng Đế. Lưu Châu có chút bất ngờ. Cậu nhóc đó không tệ. Cố gắng lăn xê là có thể nổi tiếng đấy. Đỗ Mai nói. Vốn vai Hán Cảnh Đế là để cho cậu. Nhưng cậu mới bệnh phục. Đóng bộ ấy thì vất vả quá. Lưu Châu ừ một tiếng. Tới công ty, Đỗ Mai xuống xe. Tiêu Nghị quay đầu lái xe về nhà. Lưu Châu dựa người vào ghế sau. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Tiêu Nghị hỏi. Anh Châu, tối nay ăn gì? Lưu Châu nói, Tiêu Nghị, ngày mai cậu về công ty đi, không cần đi theo tôi nữa. Tiêu Nghị cười cười không nói gì. Tại sao? Tiêu Nghị nhướng lông mày, mang theo ý cười, nhìn Lưu Châu qua kính chiếu hậu. Lưu Châu nhìn lại Tiêu Nghị, bởi vì tôi hết thời rồi. Không có. Tiêu Nghị nói, mà cho dù hết thời, thì đã sao, anh vẫn là nam thần của em. Cậu về công ty đi. Lưu Châu nói, nghe tôi. Để Đỗ Mai nâng đỡ cậu, đi theo tôi chỉ lãng phí tuổi xuân của cậu. Xong bộ phim này, sẽ chẳng còn ai biết đến tên tôi. Ô Hạng Cổ là gì? Có thể diễn được Hán Cảnh Đế sao? Văn cảnh chi trị. Cậu ta có thể thể hiện được cái thần của một đức thiên cổ hiện quân sao? Đỗ Mai mang tiền đi lăng xê cậu ta. Đến lúc đó, cùng lắm cũng chỉ là một bản sao khác của tôi. Tiêu Nghị dơ bản cho Lưu Châu cả ngày, tay bây giờ run run. Lúc chờ đèn đỏ, cậu nói. Em nhận chút tiền lẻ như tiền mua trầu, lo phận việc nặng như buôn hàng trắng. Anh nghĩ em làm việc thực sự chỉ muốn kiếm chút tiền này thôi sao, anh Châu? Nếu muốn nổi tiếng thì em đã sớm chạy theo Lê Truyền Trinh rồi. Tiêu Nghị lại nói. Cậu quả nhiên là có ý định này. Lương Châu tức giận hét. Tiêu Nghị cười ha ha. Không có, thật sự không có. Lưu Châu không nói gì nữa. Tiêu Nghị biết lúc này trong lòng Lưu Châu nhất định vô cùng đau khổ. Hắn có thể không bao giờ đóng phim được nữa. Mà hắn không thể đóng phim thì cũng giống như cậu không thể hát. Cái cảm giác này quả là có thể hủy diệt linh hồn của một con người. Cướp đi thứ quan trọng nhất của đời bạn. Nhưng Tiêu Nghị biết lúc này mình không thể biểu lộ ra một chút thương cảm nào. Như vậy sẽ chỉ càng làm cho Lưu Châu thêm khó chịu. Phải giả bộ như không có chuyện gì, chọc cho hắn cười, kéo sự chú ý của hắn sang việc khác. Cậu thật sự không cần ở lại, Lưu Châu nói. Quay xong bộ này tôi sẽ sắp xếp cho cậu. Tiêu Nghị nói. Em không đi. Phản đối vô hiệu, Lưu Châu lạnh lùng nói. Tình yêu của em xuyên qua bầu trời. Tiêu Nghị đột nhiên cất tiếng hát. Oh, wow, tình yêu của em như dòng nước chảy mãi không ngừng. Người yêu của em ơi. Người yêu của em ơi, bao giờ mới có thể gặp lại anh? Cho dù năm tháng trôi qua, nhan sắc tàn phai. Tiêu Nghị vừa lắc lư đầu vừa hát. Tiêu Nghị đổ xe trong ghe ra, Lưu Châu thở dài, mở cửa xuống xe. Em vẫn mãi yêu anh. Tiêu Nghị rút chìa khóa, nhìn theo bóng lưng của Lưu Châu thấp giọng hát. Giống như lúc ban đầu. Nếu như có một người vì một chuyện không thể tự do làm công việc mà mình yêu thích trong khi có đủ tài năng thì họ sao phải làm gì? Lúc đi chụp X-quang não cho Lưu Châu, Tiêu Nghị vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Có lẽ là cũng giống như cậu không viết được nhạc. Không đúng, bản thân cậu là một kẻ bất tài, đến tận bây giờ cũng không viết được. Phải nói là giống như những tác giả không có linh cảm, biên kịch không viết được kịch bản, đạo diễn không nghĩ ra ngôn ngữ màn ảnh, diễn viên không tìm được cảm giác mới đúng. Tất cả đều bị ông trời đoạt mất chén cơm. Nếu có một ngày, ông trời lấy đi kỹ năng kiếm tiền này, vầng hào quang chói lòa của thiên tài biến mất, trở thành người bình thường, một con người tầm thường trong thế giới ồn ả và bao la này, cậu có đau khổ như thế không? Đỗ Mai, Lâm Nghiêu, Tiêu Nghị và Lưu Châu, bốn người ngồi chờ kết quả. Không có cách nào khác, bác sĩ nói, cần tịnh dưỡng nghỉ ngơi. Lưu Châu biết ngay là như vậy, về đến nhà là ném kết quả đi, không thể không chấp nhận sự thật này. Mà bộ phim này là bộ phim vất vả nhất Tiêu Nghị từng theo. Cậu ngày nào cũng dơ bản cho Lưu Châu liên tục hơn 2 tháng, rốt cuộc cũng quay xong. Tiêu Nghị đặc biệt đến chỗ làm việc của biên tập để xem kết quả, quả thực vô cùng tệ. Quay tới quay lui, đến cuối cùng chính đạo diễn cũng mất kiên nhẫn. Cảm giác Lưu Châu hoàn toàn không thể thể hiện ra được cái thần của nhân vật này. Thế nhưng Lưu Châu dường như biết được đây là bộ phim cuối cùng của mình. Hắn diễn rất nghiêm túc, hoàn thành bộ phim trong trạng thái không thể nhập tâm. Tiêu Nghị chạy theo hậu kỳ một tuần, nghe diễn viên lồng tiếng cho nhân vật. Trong nháy mắt thực sự nghĩ, lồng tiếng có thể cứu được nhân vật này. Thật là thần kỳ. Bỏ món tiền lớn ra mời cao thủ quả nhiên có khác. Cả nhân vật dường như thoát xác trở nên vô cùng nổi bật. Tiêu Nghị có hơi muốn để cho Lưu Châu thử chuyển sang làm diễn viên lồng tiếng. Thậm chí còn thử tìm hiểu xem tù lao thế nào. Cuối cùng thấy chuyện này là hoàn toàn không thể, chênh lệch thật sự quá lớn. Không đóng được phim truyền hình, không đóng được phim điện ảnh, Đỗ Mai cũng không gọi điện thoại cho Lưu Châu nữa, tạm thời cứ thả như vậy. Tiêu Nghị có đến công ty vài lần. Sắp đến Tết rồi, Đỗ Mai nói tạm thời không có phim, không cần đến nữa. Vì vậy Tiêu Nghị ở nhà với Lưu Châu, giúp tập luyện, hồi phục. Đó là một cảm giác hết sức bất lực. Năm đó, mùa đông rất lạnh. Hai người không muốn đi đâu. Lưu Châu cả ngày không nói tiếng nào, chỉ ở nhà xem phim. Tiêu Nghị thử vài lần, thấy Lưu Châu thật sự không có tâm trạng, vì vậy cũng không dám chọc hắn. Lúc bạn gái không vui, chỉ cần ở cạnh cô ấy là được, không cần nói gì, sẽ chọc cho đối phương thêm bực. Vì vậy hàng ngày Tiêu Nghị đều lên mạng, tìm cách giải quyết chứng rối loạn trí nhớ của Lưu Châu, đồng thời nghĩ xem có cách nào giúp hắn giải quyết, để hắn có thể tiếp tục đóng phim được không. Giữa chừng, tìm được một thầy chăm cứu, cậu đưa Lưu Châu đến đó thử, cuối cùng vẫn không được. Anh Châu, Tiêu Nghị nói, Tết này anh định đi đâu? Lưu Châu đáp, mẹ tôi về nước thăm tôi, cậu về nhà đi, không cần ở lại Bắc Kinh đâu. Tiêu Nghị nói, hôm nào bác về? 28. Lưu Châu nhàm chán, nhấn điều khiển từ xa. Tiêu Nghị đột nhiên phát hiện dạo này điện thoại gọi đến Lưu Châu ít đi, hình như đám bạn của Lưu Châu không hẹn hắn ra ngoài nữa. Có lẽ muốn hắn yên tĩnh nghỉ ngơi, hoặc là... Trên Ti Anh Gia có một bài viết, nói là Lưu Châu bị di chứng chấn thương sọ não, không thể nhớ lời thoại, không bao giờ đóng phim được nữa. Bài viết này ngay lập tức làm dấy lên một trận khẩu chiến kịch liệt. Nhưng chưa đến 3 ngày đã bị chìm xuống. Cậu còn chưa đi đi? Lưu Châu hỏi. Hả? Tiêu Nghị nói. Chẳng phải mẹ anh sắp về rồi sao? Em xem mình có thể giúp gì được không? Về nhà đoàn tụ với gia đình đi. Lưu Châu nói. Ở đây làm gì? Vướng chân vướng tay. Tiêu Nghị ngây người. Trong nháy mắt trái tim thủy tinh của Tiêu Nghị bị câu nói này làm cho tan nát. Trước đây Lưu Châu la cậu, mắng cậu. Tiêu Nghị không hề tức giận, nhưng Lưu Châu dùng dòng điệu bình thản này khiến cậu có cảm giác Lưu Châu thật sự chán ghét mình, cảm thấy cậu rất phiền toái. Cũng đúng, mẹ con người ta đoàn tụ, mình ở đây vướng chân vướng tay làm gì? Tiêu Nghị hôm đó giống như cô vợ bị chồng bỏ, ủ rũ đi đặt vé máy bay. Lúc cần đi cậu nói, anh Châu, em đi đây. Ờ, Lưu Châu nói, nhớ đi đường cẩn thận. Lúc đầu tâm trạng Tiêu Nghị không tốt lắm, nhưng nghe thấy câu này đột nhiên lại nghĩ Lưu Châu thật sự rất quan tâm mình. Tuy rằng cậu không biết nên làm thế nào, nhưng nam thần của cậu từ trước đến giờ luôn là đối tượng và hình mẫu khiến cho người ta ngưỡng mộ. Từ lúc vào nghề đến giờ, thể hiện một ý chí kiên cường như thế. Thậm chí Tiêu Nghị còn cho rằng trên đời này chẳng có gì đánh bại được Lưu Châu. Tiền Lưu Châu đã có nhiều rồi. Nếu hắn không đóng phim nữa muốn mở một công ty, Tiêu Nghị có thể làm thư ký cho hắn, làm người của giới điện ảnh mẹ chết đi được. Cũng chẳng phải là nghề kiếm được nhiều tiền nhất, chi bằng đi làm kinh doanh. Tiêu Nghị không nhắc đến vấn đề nếu không đóng phim, Lưu Châu sẽ làm gì? Vấn đề này Lưu Châu nhất định đã nghĩ tới, không chỉ một lần, cũng không cần cậu phải nhiều lời. Tiêu Nghị kiểm tra số dư trong tài khoản của mình ở một cây ATM trên đường. Bên trong có 60.000 tệ tiền thưởng cuối năm, cộng thêm tiền lương hàng tháng của cậu, năm nay làm cho Lưu Châu kiếm được những 140.000 tệ. Sau khi trừ thuế, Tiêu Nghị rất vui. Trừ đi chi phí chi tiêu cả năm, còn lại 100.000 tệ có thể mua được một cái áo khoác như của Lưu Châu rồi. Cậu muốn quay lại nói với Lưu Châu, cảm ơn hắn, nói cho hắn biết cậu sẽ ở bên cạnh hắn, cho dù hắn có đóng phim hay không, chỉ cần hắn không ghét bỏ cậu. Thế nên Tiêu Nghị kéo vali quay lại, lúc đi qua vườn hoa, nghe thấy bên trong có tiếng nhạc, vì vậy tò mò đứng bên ngoài nhìn vào. Cậu đứng bên vườn hoa nhìn vào trong nhà, thấy Lưu Châu quay lưng về phía cửa sổ sát đất, ngồi trên ghế sofa. Trên màn hình là MV do Tiêu Nghị làm tặng Lưu Châu. Lưu Châu tựa vào sofa, hát theo giọng hát trong MV. Cho dù bướm nhỏ bay không qua, biển cả, cũng không ai nở lòng trách cứ. Lưu Châu chậm rãi hát theo. Tiêu Nghị không đi vào, xoay người kéo vali rời đi. Tết này Tiêu Nghị chỉ về nhà 5 ngày. Lúc đến sân bay, giữa dòng người, người đến người đi ồn ào, cậu nhắn tin vào WeChat cho Lưu Châu, hỏi cái này hỏi cái kia. Đêm 30, ba mẹ hỏi cậu có dự định gì không. Tiêu Nghị lạc quan nói Lưu Châu có thể sẽ đổi nghề, nhưng mình sao vẫn theo hắn. Ba Tiêu vẫn muốn Tiêu Nghị về nhà, cậu đã không còn nhỏ nữa, sang năm là 27 rồi. Tiêu Nghị đi theo Lưu Châu cũng đã hơn một năm, ba Tiêu luôn muốn con trai mau chóng kết hôn. Đêm 30, Tiêu Nghị gọi cho Lưu Châu. Anh Châu, năm mới vui vẻ. Tiêu Nghị nói. Năm mới vui vẻ. Lưu Châu hỏi, đang làm gì vậy? Tiêu Nghị nói, mới ăn cơm xong, nhớ anh. Còn anh, thay em gửi lời hỏi thăm mẹ anh nhé. Ừ, Lưu Châu nói, cũng thay tôi hỏi thăm ba mẹ cậu. Ở bên Lưu Châu có hơi ồn, Tiêu Nghị nghe giọng nói của hắn. Cảm giác tâm trạng của Lưu Châu đã tốt lên, liền nói, mùng 2 em lên. Không phải vội, Lưu Châu nói, ở nhà thêm vài ngày đi, ăn một cái Tết thật ngon. Dù sao thì cũng chẳng mấy khi được về nhà. Tiêu Nghị rời khỏi phòng khách, về phòng mình, cầm bia ngồi ở ban công, vừa hát vừa xem người ta đốt pháo ở quảng trường phía xa. Nói vào mic, cái tai nghe đang đeo. Anh đang ở đâu? Ở nhà hả? Lưu Châu nói. Ở ngoài, chờ chút. Bên Lưu Châu cũng yên tĩnh trở lại. Lưu Châu lẻ loi một mình, đứng ở ngoài đám đông, trước cửa chùa U Hòa. Mặc một áo khoác dày bự, đeo khăn quàng cổ, mũ kéo đến lông mày. Một tay cầm nhang, hơi chĩa xuống đất. Một tay cầm điện thoại, giữ bên tay, trong miệng ngậm điếu thuốc. Cách đó không xa có mấy cô gái nghiêng người nhìn thân hình cao lớn của Lưu Châu. Trên điện thoại của hắn, móc điện thoại hình chi bi rủ xuống đung đưa qua lại. Tiêu Nghị nói, anh Châu, em lo lắng cho anh. Tôi biết, đừng lo. Đón Tết xong sẽ quay lại chứ. Đương nhiên, sao lại không quay lại được? Em đã nghỉ rồi. Tiêu Nghị uống hết lon bia. Bên ngoài hơi lạnh, cậu trùng mình đi vào kéo cửa lại, nằm dài trên giường, mở to mắt nhìn bóng đèn trên trần nhà. Cho dù anh tính thế nào, em cứ theo anh là được. Lưu Châu cười cười không nói gì, tuy chàng không phát ra âm thanh, nhưng Tiêu Nghị biết hắn đang cười, đơn giản chỉ vì họ ở bên nhau hàng ngày. Lúc này Lưu Châu ở đầu dây bên kia có phản ứng gì? Tiêu Nghị chỉ dựa vào trực giác cũng biết. Nhưng em muốn biết, anh Châu. Tiêu Nghị nói, trong một năm tới anh có dự định gì? Tiếp tục đóng phim hay đổi sang đầu tư kinh doanh? Có thể nói cho em biết không? Tiêu Nghị biết trong giới nghệ sĩ có không ít người đổi nghề, đóng phim rất mệt. Những người lớn tuổi thân thể không chịu nổi, sau khi kiếm đủ tiền, hầu hết mọi người đều chuyển sang nghề khác. Bảo đảm cho bản thân, không chết đói, thậm chí có người còn rất thành công ở lĩnh vực mới. Lưu Châu là người biết, phòng ngừa chu đáo trước sau. Tiêu Nghị không hề lo là hắn sống không nổi. Bỏ đi ánh sáng hào quang của sân khấu, chúng ta ai cũng chỉ là người bình thường. Chờ cậu quay lại rồi nói. Lưu Châu nói. Vâng. Tiêu Nghị biết Lưu Châu không muốn thảo luận vấn đề này lắm. Lưu Châu im lặng một lúc. Tiêu Nghị cho rằng Lưu Châu muốn cướp máy, thì hắn nói. Tiêu Nghị, anh Châu có một câu muốn nói với cậu. Cậu đừng thấy khó nghe. Tiêu Nghị hỏi. Hả? Lưu Châu suy nghĩ một lát nói. Cậu rất ngốc. Em ngốc lắm. Tiêu Nghị cười nói. Ai cũng bảo vậy hết. Lưu Châu lại nói. Thôi bỏ đi. Ngốc có cái tốt của ngốc. Đừng trở nên quá thông minh. Cứ thế này là được. Năm mới vui vẻ. Lưu Châu cướp máy. Mọi người đếm ngược đến giờ giao thừa. Bên ngoài pháo nổ đinh tai nhức óc. Pháo hoa bắn tung lên trời. Mùng 2, Lưu Châu đặt búp bê Lưu Châu trên ghế phụ. Lái xe tới công ty. Lưu Châu lái xe, búp bê Lưu Châu bằng bông ngồi bên cạnh. Đầu tựa vào cửa xe, mắt nhìn dòng người qua lại như nước chảy bên ngoài. Trong đôi mắt được làm bằng thủy tinh trong vắt, phản chiếu hình ảnh của một Bắc Kinh ồn ả xô bộ và cả thế giới chìm vào trong khói bụi mịt mờ.